Thập nhị yêu tinh hệ liệt. Chương 69. Góc truyện audio.com. Dư Khinh không nguyên cớ đỏ mặt lên. Thầm nghĩ Vô Biên nói quả nhiên đúng. Xem ra Hồng Y cùng A Giang cũng đang triền miên. Thật không biết cái đuôi kia của hắn làm sao mà lộng. Được, lộng ở đây được hiểu theo kiểu tối nghĩa là đụng chạm xác thịt, ý làm sơ chơi. Tư tưởng không thuần khiết rất nhanh liền bị Hồng Y đánh gãy. Nghe hắn vội vàng nói. Dư Khinh, tiếng sấm lớn như vậy. Ngươi cũng không nghe được sao? A, tiếng sấm. Dư Khinh trừng mắt nhìn. Nghĩ thầm nào có tiếng sấm a, cả đêm đều là gió êm sóng lặng a. Mới vừa nghĩ đến đây. Chợt nghe, lộng sát, một tiếng sấm đánh lớn. Rồi tiếng lôi điệc vang lên thật lớn làm núi sông đại địa đều chấn động. Trong nháy mắt, tia điện quang màu tím kia đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng bừng. Lộng sát, âm thanh tiếng sấm. A, là kiếp lôi a, hơn nữa đây là thần kiếp a. Vô Biên kinh ngạc đi ra ngoài. Ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Bỗng nhiên trên mặt biến sắc nói. Không xong, là kỳ lân kia. Là vì kỳ lân kia sinh sản nên đưa tới kiếp lôi. Trời ạ, chẳng lẽ hắn không phải cùng thần thú kết hợp, mà là cùng chủng tộc khác sinh đứa nhỏ sao? Bằng không sao lại nhận trừng phạt nghiêm khắc như thế? Ở trong này đoán mò có ích gì? Chạy nhanh qua xem đi a. Cuối cùng Dư Khinh vẫn là người sốt sáng nhất. Không nói hai lời liền vọt ra giữa trời mờ mịt. Hồng Y cùng A Giang cũng nhanh đi theo. Chợt thấy Vô Biên đuổi tới trước bọn họ. Tiếp theo nhuyễn kiếm run lên. Rời tay hướng không trung bay đi. Ngay sau đó, lại có một tia chớp màu lam cùng sấm lớn vang lên. Bất quá vừa lúc bị phi kiếm đón nhận. Cứ thế kiếp lôi kiếp điện đều không có đánh được xuống đất. Thân mình Vô Biên chấn động. Sắc mặt biến đổi. Dư Khinh vội vàng đỡ lấy hắn. Thân thiết nói. Xảy ra chuyện gì? Có phải bị thương không? Mẹ nó. Kiếp lôi thật là lợi hại. Không biết kỳ lân này đã phạm vào tội nghịch thiên gì. Lại có thể vào lúc hắn sinh đứa nhỏ dùng thần kiếp giáng xuống hắn. Vô Biên lau một chút khóe miệng. Một tia máu đỏ sẫm ở nơi đó bị hắn lau đi. Rồi mới hắn lôi kéo tay Dư Khinh. Đi, Khinh Khinh, chúng ta đi xem kỳ lân kia. Vô Biên, bằng không chúng ta đừng đi. Môi Dư Khinh run rẩy chứ. Sắc mặt Hồng Y cũng tái nhợt chứ. Mở to ánh mắt nói. Đúng vậy, kỳ lân kia dù sao cùng với chúng ta cũng không có quan hệ gì. Vô Biên kinh ngạc nhìn Dư Khinh một cái. Liền hiểu được tâm ý của y, trong lòng cảm động. Hắn ôn nhu cầm tay Dư Khinh thủ nói. Không có việc gì mà Khinh Khinh. Có tu hành tổ sư che chở ta mà. Muốn ta chết cũng không dễ như vậy. Ngươi hẳn là hiểu được. Nếu có thể cho ngươi an lòng khoái hoạt. Tình gì ta đều nguyện ý làm. Huống chi, ta cũng muốn nhìn một chút kỳ lân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Như thế nào trốn ở chỗ này? Thần kiếp cũng chưa tha hắn. Đi thôi, Dư Khinh còn muốn nói gì đó. Nhưng lại không nói ra. Y yên lặng theo Vô Biên chạy về phía trước. Đợi đến lúc vào trong động kỳ lân. Thì một mùi máu nồng đậm liền xông vào mũi. Dư Khinh bỗng nhiên ôm cổ Vô Biên. Kiên định nói. Vô Biên, nếu kỳ lân này không phải người lương thiện. Nếu. Ngay cả ngươi cũng ứng phó không được thần kiếp. Chúng ta sẽ không quản nữa. Ta sẽ không an lòng. Ngươi nói đúng. Chuyện bất bình trong thiên hạ nhiều lắm. Ta không có khả năng quản được hết. Ta không quan tâm mạng của mình. Nhưng đối với ngươi quyết không cho phép ngươi bởi vì an ủi ta. Mà bị thần kiếp đánh chết. Đứa ngốc, ngươi cũng biết tánh mạng của ngươi ở trong lòng ta. So với mạng mình còn cao quý hơn 10 vạn lần. Nếu chúng ta phải có một người bị chặt làm trăm mảnh. Cho ta lựa chọn bao nhiêu lần. Ta đều là nguyện mình đi chết. Đừng nghĩ nhiều. Đến, chúng ta vào động xem. Kỳ Lân kia nên không đã chết đi. Có cảm động nhiều bao nhiêu đều không cần phải nói. Dư Khinh gật gật đầu. Ân, một tiếng, theo Vô Biên đi vào trong động. Nói đến thật kỳ quái. Lúc bọn họ ở bên ngoài, chỉ cảm thấy trong động vẫn có chút ánh sáng. Nhưng mà vừa tiến vào, chút ánh sáng này cũng bị mất thì không nói. Còn lại cũng chỉ có tối tăm mà dù có đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Làm cho người ta càng tăng cao cảnh giác. Hoảng sợ, không cần sợ, Khinh Kinh. Đây là sóng chuẩn bị cho công kích lần thứ ba của thần kiếp. Cho nên các người mới có thể cảm thấy sợ hãi. Mẹ nó, thần kiếp này cũng bất thông tình lý. Người ta sinh đứa nhỏ mà. Sao có thể không khoan dung không buông tha chứ? Chẳng lẽ có thể sinh ra quái vật cuối thời đại hay sao? Vô Biên một bên mắng, một bên không biết từ chỗ nào xuất ra một viên Dạ Minh Châu. Trong phút chốc, trong động tỏa ánh sáng sáng rực, hết thảy sự vật đều trở nên rõ ràng. A, Kỳ Lân công tử ở trong này. Dư Khinh bỗng nhiên kêu một tiếng, đi vào bên kia giường đá. Chỉ thấy nam tử lãnh đạm như hoa trong gương, trăng trong nước vào ban ngày kia. Lúc này máu me đầy người té trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, chỉ còn môi hơi hơi run rẩy chứ. Tựa hồ đang kêu gọi cái gì đó. Dư Khinh để sát tai vào nghe, cũng nghe không được gì. Khinh Khinh, thiệt nhiều máu a. Hồng Y nắm lấy ống tay áo A Giang, vừa cẩn thận nhìn nhìn, chợt quát to một tiếng. Không đúng, huyết này không phải miệng vết thương ra tới. Giống như, hình như là máu chảy ra từ hai chân hắn. Khinh Khinh, hắn có phải sắp sinh con hay không? Nam nhân sinh con, Dư Khinh đã cảm thấy đầu to. Ra, cũng may giúp từng giúp Hương Xá đỡ đẻ một lần. Bởi vậy căng ra đầu lại xem xét. Chỉ thấy trong bụng Kỳ Lân công tử giống như có một thứ gì đó trái phải loạn nhảy lên. Nhưng nhìn về phía hạ thể hắn, trong sản đạo lại không có tứ chi của tiểu hài tử. Kiêu ti ghi gì đó ta cũng hăm hiểu chỗ này lắm. Không xong, nhất định là khó sanh. Vô Biên la lớn, đem Dạ Minh Châu đặt ở trên giường đá. Duỗi tay ra, triệu hồi nhuyễn kiếm. Hắn chỉ huy nhuyễn kiếm đông bay tây nhảy. Một bên niệm đoạn chú ngữ vô cùng phức tạp. Cuối cùng niệm xong, để tay đặt lên bụng Kỳ Lân, trầm thanh đối Dư Khinh nói: "Mặc kệ, Khinh Khinh, ta trước trợ ngươi đem đứa nhỏ sinh ra rồi nói sau." "Ân, hảo." Dư Khinh nghĩ thầm, ra khỏa Vô Biên này sau khi trải qua chuyện Hương Xá, quả nhiên năng lực chấp nhận gia tăng sao? Có lẽ bởi vì Kỳ Lân là thần thú, cũng không phải là yêu nghiệt. Cho nên hắn mới bằng lòng thống khoái như thế mà hỗ trợ đi. Một bên nghĩ, chỉ thấy cái bụng đang chuyển động lợi hại kia bị Vô Biên nhẹ nhàng vuốt ve. Quả nhiên chậm rãi không có động tĩnh. "Uy, đạo sĩ, người không phải là đem đứa nhỏ giết chết đi?" Hồng Y khẩn trương kêu một tiếng, lại bị A Giang kéo lại ống tay áo, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Thật sự là con tê tê không có hiểu biết. Ta đây chỉ dùng chân khí giúp thai nhi đi vào sản đạo thôi. Người bối rối cái gì? A, mẹ của ta ai? Này, đây là cái song bào thai. Ông trời, Kỳ Lân công tử ngươi thật có tài a. Vô Biên lớn tiếng rên rỉ. Một tay xoa trán, tay kia thì động tác cũng không dám ngừng nghỉ. Ra rồi, không phải trứng. Dư Khinh khẩn trương kêu một tiếng. Hồng Y mở to mắt nhìn, chỉ thấy giữa hai chân Kỳ Lân, một cái chân nhỏ trắng trắng lộ ra. Quả thật là khó sanh. Dư Khinh xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, đem tiểu cước nha chậm rãi đẩy vào. Đối Vô Biên nói, ngươi không cần chỉ biết dùng sức. Mau, làm cho đầu đi ra. Bằng không đứa nhỏ cho dù sinh ra, Kỳ Lân công tử cũng chết chắc rồi. Tiểu cước nha, chân nhỏ trắng, ta đang ở cố gắng a Khinh Khinh. Nhưng hai cái tiểu gia khỏa này giống như có thần lực. Hơn nữa bọn họ quá quật cường. Vô Biên khóc không ra nước mắt rên lên. Lời còn chưa dứt, chợt nghe, lộng xát, một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai là một cái đại lôi đánh xuống. Nhưng là bởi vì Vô Biên đã thiết hảo kết giới, cho nên không có thương tổn đến mọi người. Cách chương.